Chương 873, mắt nguy cơ. Canh ba tốt, ngươi bây giờ không đường có thể trốn, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi đánh bại cờ giỏ đồn về sau. Dương đi lên trước đưa tay ra nói ra. Dương biết đối phương là tim của người, đại khái cũng có thể biết bọn hắn tại sao muốn cướp đoạt cái kia dịch nuôi cấy. Tim của cùng tim mạ ở mà mục đích Dương rất rõ ràng, đơn giản là vì siêu cổ đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn gờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ. Nhưng là đã trải qua cổ đại hạo kiếp về sau, liên đối lấy cùng hai cái bổ kẹ mẩn cùng một nhịp thở bảo châu đều cùng một chỗ bị phong ấn, gờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ biến thành như hóa thạch trạng thái. Mà cái kia dịch nuôi cấy là có thể để cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn lại lần nữa khôi phục đặc thù vật chất, có lẽ từ đó có thể tìm được để hai cái bổ kẹ mẩn thức tỉnh phương pháp. Đáng tiếc muốn hai cái bổ kẹ mẩn lại lần nữa thức tỉnh cái đồ chơi này nhưng là vô dụng. Đáng giận tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là ai nghe được Dương lời nói về sau, nam tử thần sắc âm lãnh mở miệng nói. Làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hành động vậy mà lại bị phát hiện, mà lại không chỉ như thế. Lúc đầu đã sớm dự định tốt kế hoạch cũng bị phá hư, mà lại tên tiểu quỷ này thực lực ngoài ý liệu cường đại, cũng chỉ là một chiêu liền đánh bại mình cờ dọ đồn. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải biết, bất quá ngươi là ai ta thế nhưng là rất rõ ràng đâu. Tim Mặc còn không buông bỏ cái kia không thiết thực mộng sao? Dương nghe tiếng không có hứng thú nói thêm cái gì, ngược lại là nói thẳng phá thân phận của đối phương. Nghe được Dương, nam tử lập tức giật mình. Từ đầu tới đuôi chính mình cũng không có đem Tim Mặc thân phận bạo lộ ra, nhưng là Dương đã sớm biết thân phận của hắn, huống hồ từ hắn sử dụng cờ dọ đồn, chỉ cần hơi điều tra một chút đại khái cũng có thể biết. Đáng giận, các ngươi đừng tưởng rằng như thế liền xong rồi, chúng ta Tim Mặc không có được đồ vật, những người khác cũng mơ tưởng được nghe được Dương lời nói về sau. Nam tử cố nhiên kinh ngạc, nhưng là hiện tại đã không có quá nhiều thời gian. Cho thấy nam tử đang khi nói chuyện trực tiếp chạy tới một bên khác hàng rào bên cạnh từ mình áo khoác trắng trong túi áo xuất ra cái kia hai bình dịch nuôi cấy đến âm hiểm cười nói. Hừ, các ngươi đệ vòn chế tạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật, liền theo hai bình này dịch nuôi cấy cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Nam tử ý đồ rất rõ ràng, liền là hắn không chiếm được người khác cũng đừng hòng đạt được, cứ việc đệ vòn chế tạo trên thực tế cùng bọn hắn Tim Mặc cũng không có cái gì cứu hận, nhưng là bây giờ hắn đều muốn bị bắt lấy. Đương nhiên là nghĩ đến mình không dễ chịu, cũng không thể để những này hại hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa tốt hơn. Không thể thấy cảnh này Matt lập tức xông lên phía trước, bắt lấy tay của nam tử không cho hắn đem cái bình ném ra, trong lúc nhất thời lập tức dây dưa đến, đám người thấy thế tất cả giật mình, lấy Matt khí lực, làm sao có thể cùng nam tử tương đối đâu mà lại là tại cái kia hàng rào biên giới, đám người càng là lo lắng. Dương cùng xạ tổ xí lập tức xông lên phía trước, đã thấy nam tử một cái bạo tẩu, trực tiếp đem Matt hất ra sau đó đem cái bình hướng phía hàng rào bên ngoài ném ra ngoài. Nguy rồi, Matt thấy thế hô lớn một tiếng, nhảy dựng lên trực tiếp bắt lấy cái bình, hai chân đã đập đất, một nửa thân thể đều xuất hiện tại hàng rào bên ngoài, bụng cùng hàng rào đụng vào nhau, thân trên sinh ra lực lượng đem hạ thân đều mang bắt đầu chuyển động, lập tức hướng phía hàng rào bên ngoài vượt qua đi qua, nhìn xem phía dưới mấy chục tầng độ cao, Matt lập tức ngây ngẩn cả người. Mà may càng là dọa đến nhắm mắt lại không dám nhìn. Dương cùng xạ tổ xỉ hai người xông về phía trước, xạ tổ xỉ không chút do dự trực tiếp nhảy lên, bắt lại Matt mắt cá chân, nhưng là bởi vì Matt hạ xuống lực lượng quá lớn, bởi vì là vừa mới chạy tới, lại thêm vì tăng thêm tốc độ trực tiếp nào lên, cho nên xạ tổ xỉ cũng thuộc về lơ lửng trạng thái căn bản không có gắng sức điểm, lập tức cũng được đưa tới hàng rào bên ngoài, lúc này Dương cũng vừa tốt chạy tới. Một phát bắt được xạ tổ xì chân, thân thể lôi kéo dưới đâm vào trên hàng rào, kém chút đều. Cảm giác muốn thổ huyết. Nắm chặt ta ổn định thân thể về sau, Dương đối xạ tổ xì hô. Những người khác thấy thế vội vàng nhao nhao hướng phía cái phương hướng này chạy tới, mà nam tử thấy thế lập tức hung ác hướng phía bên này đánh tới. Dương thấy thế cũng là sốt ruột, hiện tại như thế hắn căn bản không có cách nào phản kích. Hướng phía bên này chạy tới sạp gì nạ thấy thế lập tức đối mẹ hô. Mẹ sử dụng cồn phở xỉ ẩn, mẹ cũng là thấy được Dương nguy hiểm, trực tiếp sử xuất cồn phở xỉ ẩn, nam tử động tác lập tức giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế muốn tiến lên lại là không thể động đậy, mà lúc này đây bờ dọc còn có sở tồn bọn người nhao nhao tiến lên muốn đi hỗ trợ đã thấy phía dưới xạ tổ xỉ âm thanh truyền đến. Xem ra rất cảm giác cố hết sức. Ta bắt không được gà ai chuẩn xác mà nói, xạ tổ xỉ không phải bắt lấy mắt chân, mà là nắm lấy mắt giày. Satoshi cố gắng muốn rôi ra một cái tay khác đi bắt mát, bất quá làm sao đủ cũng chỉ có thể đủ đến mát giày mà thôi, mà nắm lấy mát cái tay kia cũng là nắm lấy mát giày, lúc này mát thuộc về đầu hướng xuống, trong thân thể tâm đều ở phía dưới, coi như cố gắng muốn đem giày mặc vào, hay là không tự chủ trượt ra đến, sau một khắc một tiếng hét thảm vang lên. Mát đám người đồng thời hô lên, cho thấy mát giày bị Satoshi bắt trên tay, bất quá lúc này mát đã biến thành không trung phi nhân, bị không trung khí lưu đánh thẳng vào, mắt đầu tóc rối bời, kính mắt không biết bị thổi tới phía trên địa phương đi, con mắt cùng miệng bởi vì gió mạnh quét quan hệ, không ngừng chảy ra nước mắt cùng nước bọt, bất quá loại tình huống này đoán chừng cũng là bị sợ quá khóc đi, may càng là vọt tới hàng rào biên giới, nếu không phải bợ dọc lôi kéo chỉ sợ trực tiếp đi theo. Xông đi xuống. Ảp sồn theo nhanh đi cứu mát nắm lấy xạ tổ xỉ dương vội vàng hô lớn, Ảp sồn nghe tiếng lập tức trực tiếp bắt đầu chạy. Đột nhiên nhảy lên trực tiếp nhảy ra hàng rào biên giới, thân thể trực tiếp trên không trung hướng phía để vòn chế tạo công ty cao ốc đối diện một tòa cao ốc nhảy tới, tại muốn đụng vào cái kia tòa nhà đại lâu thời điểm, cải biến thân thể buông xuống, để tứ chi của mình giẫm tại cao ốc trên vách tường, sau đó trực tiếp phát động toàn bộ lực lượng đột nhiên đạp một cái. Thân thể lập tức như là đạn bắn ra ngoài, hướng thẳng đến mát đuổi tới. Ảp sồn hạ xuống tốc độ tăng nhanh về sau, trực tiếp đuổi kịp mát. Lập tức, cắn một cái vào mát quần áo, đột nhiên hất lên, vốn đang tại hạ rơi ở trong mát, chỗ nào nghĩ ra được còn sẽ tới cái không trung đặc kỹ, càng là kém chút sợ kẻ ra quần, bị quăng lên mát vừa vặn nằm sấp ngồi ở Ảp sồn cong lên. Cảm thụ được Ảp sồn ra lông nhiệt độ, mắt từ từ khôi phục lại. May thấy thế mông lung con mắt xuất hiện một chút hy vọng cũng mặc kệ mát có thể nghe được hay không hô lớn. Mắt nắm chặt Ảp sồn A.